Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759, khó có thể tin tin tức. Muốn nói, Trần quán trưởng người như thế đáng thương sao? Cũng quả thật có chút đáng thương, nhưng ngoại trừ đáng thương ở ngoài, càng nhiều chỉ là đáng trách. Có thể nói, hắn loại hành vi này hoàn toàn cùng không tiền sinh hoạt muốn đi cướp đoạt một cái dáng dấp. Đương nhiên, Trần quán trưởng tội do quan tòa để phán đoán. Mạnh Tử Đào cũng không muốn nhiều làm phán xét. Hắn càng nhiều chính là muốn từ Trần quán trưởng hiểu thêm một ít Bành Toàn An tình huống. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Trần quán trưởng nói rằng, có chuyện ta rất không nghĩ ra. Tại sao Bành Toàn An sẽ như vậy yên tâm ngươi đây? Mặt khác hắn tại sao liền con trai của ngươi ngồi xuất ngoại máy bay đều không biết? Trần quán trưởng cười ha ha, kỳ thực việc này nói đến cũng không cái gì kỳ quái. Người nếu muốn, dưới tay hắn đều là những người nào? Chỉ vì lẽ đó theo hắn làm sằng làm bậy, còn không phải là vì tiền. Còn nói trung tâm đó là một mực không có. Nói như vậy, ngươi là dùng tiền mua được bọn họ. Đúng, gấp đôi không được liền hai lần. Hai lần không được liền gấp ba. Cuối cùng pháo đài còn không phải là bị ta từ nội bộ cho đánh hạ. Trần quán trưởng kia cười vài tiếng. Nói tiếp, nói vậy Bành Toàn An hẳn là không nghĩ đến. Ta sẽ làm như vậy. Hơn nữa có thể thành công đi. Nếu như giữ nguyên kế hoạch, người gặp làm thế nào? Rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Theo kế hoạch hắn muộn nhất ngày kia liền sẽ xuất ngoại. Đến lúc đó sẽ đem con trai của ta cho thả. Ta cũng là có thể ăn ngay nói thật. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo lại hỏi, không biết ngươi đối với Bành Toàn An có bao nhiêu hiểu rõ? Bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Trần quán trưởng nói rằng, Bành Toàn An ở bề ngoài tình huống. Nói vậy không cần ta nói rồi. Nhưng những thứ này đều là hắn ngụy trang. Hắn diện mục chân thật kỳ thực là mặt người lòng thú. Sau lưng không biết làm thinh bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Tỉ như hắn lén lút đùa bỡn người phụ nữ trẻ tuổi. Ta hiểu rõ đến thì có mười mấy vị. Chớ nói chi là ta không có hiểu rõ đến. Có điều, lão này làm việc khá là bí mật. Hơn nữa, sau đó biện pháp làm tốt. Hoặc là nói nắm lấy những người trẻ tuổi nữ giới nhược điểm. Thêm vào một ít uy hiếp. Làm cho các nàng không dám lộ ra. Ta cũng là thật vất vả thông qua bằng hữu ta quan hệ. Mới biết được những này. Chỉ có điều những chuyện này ta đều không có chứng cứ. Chỉ có những người bị hại kia đứng ra mới được. Mạnh Tử Đào nguyên bản liền cảm thấy người bị hại. Không ngừng vị kia tiểu lệ. Nhưng không nghĩ tới lại gặp có nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Bành Toàn An loại cặn bã này vẫn là chết sớm sớm tốt. Ngoại trừ những này ở ngoài còn nữa không? Trần quán trưởng nói. Đương nhiên còn có. Tỉ như hắn làm một chút đồ cổ đào được tẩy trắng. Gia cụ giám định giấy chứng nhận. Trong đó còn bao gồm một ít cao phẳng. Chỉ phải trả tiền hắn cũng dám gia cụ. Có điều loại này nghề hắn tương đối ít làm. Bình thường chỉ có đặc biệt người quen thuộc hắn mới sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó trên thị trường cũng căn bản không có truyền lưu quá hắn loại này bê bối. Có điều lão, này cũng có lúc thất thủ. Có một lần, hắn giúp mấy tòa tượng Phật gia cụ giấy chứng nhận. Kỳ thực cái kia mấy tòa tượng Phật vốn là làm ẩu mặt hàng. Bên trong một ít tạc tượng trực tiếp trái với Phật giáo nghi quỹ. Ngồi không ngồi tương, chạm không chạm tương. Hiểu việc người nhìn thấy liền biết là hàng nhái. Thậm chí bên trong một tòa tượng quan công cầm trong tay đồ vật. Như là một bộ điện thoại di động. Như vậy mặt hàng, bởi vì đối phương cho nhiều tiền, hắn đều dám cho người khác viết hóa đơn giấy chứng nhận. Các ngươi hẳn phải biết hắn đa tâm đen. Bất quá lần này liền bởi vì đồ vật quá giả, bị người phát hiện, suýt chút nữa có chuyện. Nếu không là hắn xin mời người bãi bình người mua. Chính là một đại sử văn. Nói đến đây, Trần quán trưởng uống mấy ngụm trà. Lại nói tiếp, những chuyện này nói cho cùng kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Còn có một việc nói ra Mạnh lão sư ngươi khẳng định khó có thể tin tưởng được. Hả? Chuyện gì? Ngươi hẳn phải biết bắt lấy rất lâu nhưng vẫn chưa bắt được mèo đen chứ? Đương nhiên, lẽ nào hắn cũng cùng Bành Toàn An có quan hệ? Nếu như chỉ là có quan hệ, ta vừa nãy thì sẽ không như vậy nói rồi. Ngươi căn bản không biết. Kỳ thực mèo đen là hắn hồi trước cùng nữ nhân khác sinh con riêng. Cái gì? Nghe được như thế tin tức ngoài ý muốn. Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong đầu hắn trước tiên bay lên một ý nghĩ chính là Trần quán trưởng có phải là lầm. Nhưng lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy thật là có khả năng này. Đầu tiên một điểm, Bành Toàn An bởi vì chức vị cùng địa vị duyên cớ. Hắn được một ít tin tức vẫn là rất linh thông. Như vậy đối với mèo đen trốn phi thường có lợi. Chỉ cần thường thường có Bành Toàn An thông báo, mèo đen gặp tóm đến mới là lạ. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao bỏ ra nhiều người như vậy lực vật lực nhưng vẫn không bắt được mèo đen nguyên nhân. Mặt khác, Mạnh Tử Đào nhớ lại mèo đen tướng mạo. Quả thật có cùng Bành Toàn An giống nhau địa phương. Thậm chí da rẻ nếu như không có như vậy hắc, còn có thể càng xem một ít. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi nghĩ đến. Mèo đen có thể hay không là cố ý đem làn da của chính mình sưởi thành như thế hắc. Lấy thuận tiện che giấu hắn cùng Bành Toàn An quan hệ. Mạnh Tử Đào vội vã lại biên tập một cái tin nhắn phát ra. Sau khi hắn nhớ tới một vấn đề, không biết ngươi là làm sao biết quan hệ giữa bọn họ. Trần quán trưởng nói, sự tình kỳ thực rất đơn giản. Con trai của ta chính là ở mèo đen trên tay dẫm đến lôi. Ta không thể nắm mèo đen như thế nào, nhưng cũng phải vì con trai của ta xả giận. Liền ta liền dựa vào quan hệ đối với hắn tiến hành điều tra. 2 ngày trước ta mới biết được quan hệ giữa bọn họ. Bắt đầu hoài nghi con trai của ta sự tình. Nói đến đây, Trần quán trưởng có chút thấp thỏm hỏi. Mạnh lão sư, ngài xem ta giao cho nhiều như vậy. Có thể không xử lý khoan hồng a? Mạnh Tử Đào nói, có thể hay không xử lý khoan hồng. Muốn xem cảnh sát thu được kết luận. Mặt khác, then chốt sự tình ngươi vẫn không có nói đi. Ngài là nói viện bảo tàng trộm cướp án chuyện này. Sao? Ngươi nói xem. Ta xin thề, việc này ta không biết. Trần quán trưởng giơ tay lên phát ra độc thề. Nói tiếp, trong này sự tình, Bành Toàn An không có chút nào nói cho ta. Có một lần ta hỏi việc này, hắn còn cảnh cáo ta chớ xen vào việc của người khác. Làm tốt chính mình chuyện nên làm. Không phải vậy hắn gặp đối với ta cùng nhi tử bất lợi. Ta liền không dám đánh nghe xong. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú Trần quán trưởng một hồi. Việc này chính ngươi cùng cảnh sát giải thích đi. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Cảnh sát lập tức liền tới đây. Mang đội chính là Trịnh Tông Tiên. Mạnh Tử Đào trước tiên đem Trần quán trưởng giao cho một ít chuyện. Nói đơn giản một lần. Hỏi tiếp, tình huống bây giờ thế nào rồi? Trịnh Tông Tiên gọi người đem Trần quán trưởng trước tiên mang đi. Cười ha ha nói, Bành Toàn An một nhóm người tận diệt. Cũng may mà chúng ta bố trí đúng lúc. Nếu không, thật là có khả năng bị hắn chạy. Mạnh Tử Đào hỏi, mèo đen cũng bắt được. Trịnh Tông Tiên tiếc nuối lắc lắc đầu. Không có bắt được, có điều ít đi Bành Toàn An cái này mật báo. Ta muốn nhìn hắn còn có thể chạy đi nơi đâu. Hảo Uyển Dịch mở miệng nói. Kỳ thực có chuyện ta rất không nghĩ ra. Cái này Bành Toàn An hiện tại có tiền lại có địa vị. Tại sao còn muốn làm chuyện như vậy? Đánh trong viện bảo tàng văn vật chủ ý đây. Trịnh Tông Tiên nói, chúng ta đã đơn giản thẩm vấn quá. Kỳ thực nói cho cùng vẫn là chính hắn làm nghiệt. Có cái bị hắn đùa bỡn nữ nhân mang thai. Đối phương uy hiếp Bành Toàn An. Nhất định phải cho nàng một số tiền lớn. Còn muốn giúp nàng di dân ra nước ngoài. Bành Toàn An nếu như thật nghe theo, nhà hắn người nhất định sẽ hoài nghi. Mặt khác, hắn những năm này làm nhiều như vậy ác sự, chính là từng viên một bom hẹn giờ. Nói không chắc ngày nào đó liền đem hắn nổ tan xương nát thịt. Liền hắn liền dứt khoát hoặc là không làm, chuẩn bị làm chuyện lớn. Sau đó ra nước ngoài tiêu dao khoái hoạt, không nghĩ tới bởi vì bất ngờ. Lần thứ nhất làm thời điểm bị người phát hiện, còn lúc này nhưng là bởi vì người phụ nữ kia sinh hài tử. Đã không kịp đợi. Mới bày ra lần thứ 2 hành động. Kế hoạch của bọn họ kỳ thực rất đơn giản. họ Trần ở mặt trước hấp dẫn hỏa lực, bên trong lại có Bành Toàn An cái này nội quỷ. Bọn họ coi như đem viện bảo tàng đồ vật đổi thành. Bành Toàn An nói đồ vật không thành vấn đề. Bình thường rất ít người gặp hoài nghi. Huống hồ, hắn còn mua được hai vị khác chuyên gia. Bị phát hiện xác suất thì càng thấp. Muốn nói cái kế hoạch này xác thực khá là đơn giản. Then chốt hay là bởi vì Bành Toàn An ẩn giấu quá tốt rồi. Không có ai hoài nghi đến trên đầu hắn. Lúc này mới sẽ làm hắn lần này suýt chút nữa thực hiện được. Mạnh lão sư, hiện tại muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đem trong kho hàng văn vật bài tra một lần. Nhìn có hay không Bành Toàn An không có bàn giao đi ra. Được rồi, Trịnh Tông Tiên chuẩn bị mang. Theo Mạnh Tử Đào đi nhà kho. Vào lúc này, Hảo Uyển Dịch nhận được phụ thân gọi điện thoại tới. Kinh ngạc nói, cái gì? Xảy ra chuyện gì a? Không nhiều lắm, vấn đề là tốt rồi. Được, ta lập tức gặp trở lại. Thấy Hà Uyển Dịch dáng vẻ nóng nảy, Mạnh Tử Đào vội vã dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Hà Uyển Dịch nói, ai, là mẹ ta rồi. Nàng bước đi không chú ý, đem chân cho ngắt, hơn nữa có chút nghiêm trọng. Phỏng chừng muốn ở nhà tĩnh dưỡng một trận, vì lẽ đó ta muốn về sớm một chút. Nghe nói là cha mẹ vợ xảy ra chuyện. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, nếu không ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi. Không muốn rồi, ngươi ngoại trừ chuyện nơi đây, không phải còn có Tây Kinh bệnh nhân sao? Huống hồ mẹ ta thương cũng không phải rất nghiêm trọng, ngươi không cần lo lắng rồi, chỉ là không thể cùng ngươi. Hà Uyển Dịch có chút áy náy, Mạnh Tử Đào vung vung tay, này có quan hệ gì? Như vậy, ta cho A Di khai trương lưu thông máu hóa ứ phương thuốc. Ngươi sau khi trở về chiếu phương thuốc bốc thuốc cho A Di sử dụng là được. Mặt khác, ngươi sau khi trở về lại tới ba mẹ ta cái kia nắm một loại nước thuốc. Chờ dược dán được rồi sau khi, sẽ đem nước thuốc nhỏ đi vào. Không cần quá nhiều. Hai, ba nhỏ là được. Hà Uyển Dịch gật đầu liên tục nói. Được, ta gặp nhớ kỹ. Bởi vì tới gần buổi trưa, mọi người trước tiên đi ăn cơm. Sau khi Hà Uyển Dịch cầm Mạnh Tử Đào mở tốt phương thuốc, do Trịnh Tông Tiên phái người lái xe đem nàng đưa đi. Mạnh Tử Đào cùng mấy vị giang thành chuyên gia đồng thời đi tới viện bảo tàng nhà kho. Đối với trong kho hàng các loại đồ cổ tiến hành giám định. Trải qua bài tra, ngoại trừ Bành Toàn An giao cho ở ngoài, còn phát hiện mặt khác một ít cao phẳng văn vật. Những này cao phẳng không bài trừ khả năng là thu thập người không cẩn thận thu. Nhưng tạm thời nhất định phải toán ở Bành Toàn An trên đầu. Bởi chỉ cần đối với một ít văn vật quý giá tiến hành giám định. Bởi vậy không có hoa quá lâu thời gian. Hoàn công sau khi, Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đang muốn đi theo Trịnh Tông Tiên lên tiếng chào hỏi thời điểm. Trước mắt hắn đột nhiên né qua một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.